Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 142 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Mị Lực Của Thuật Số. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục nhờ sấm sét đã đột phá cảnh giới thiên nhân. Còn Lông Mập lúc nãy cũng đã thon gọn hơn và cũng mạnh hơn rồi, tốc độ kinh người nữa. Nhưng vừa xuất hiện thì không ngờ gặp cái đám người của Thiên Đình ở Minh Đô đến. Bọn họ muốn chiếm Duyên Khang, nhưng mà trước mắt là muốn xem thử thực lực của Tần Mục. Nhưng lúc này Xích Thê lại lôi theo Dị Tinh tiến vào tinh vực này, làm chấn động cái cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nên Tần Mục phải lo cái chuyện này. Nhưng mà bị cái tên Lâu Trọng Thanh cản đường, nên đã ra tay giết gọn gã luôn. Sau đó thì Tần Mục tiếp tục tiến đến cầu dịch chuyển trao đổi linh năng để gia cố tế đàn này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục ra tay giết chết cái tên Lâu Trọng Thiên kia, thì tiến đến cái tế đàn để gia cố tế đàn. Thì sau đó, đám người Lâu Vân Khúc mới rời đi, kéo theo những cái người như là Lục Ly rồi các kiểu là rời đi hết, không có trả thù gì hết. Tề Cửu Nghi nhìn thấy được đám người Lâu Vân Khúc rời đi rồi, trong lòng căng thẳng, khẽ nói: "Chiếc Hoa Lê nè, nếu như ngươi tin lời của ta, lại lập tức cùng ta thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng tiến vào đại khư đi." Trong lòng Triết Hoa Ly thầm cả kinh, đang còn muốn hỏi, Tề Cửu Nghi đã trước gã một bước, lao thẳng đến cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Bên cạnh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, Tần Mục, Long Kỳ Lân và Hư Sinh Hoa đang bay lượn quanh tế đàn thật lớn, không ngừng gia cố tế đàn, chỉnh sửa lại những phù văn đã bị vỡ, cố gắng duy trì cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Trên bầu trời, Dị Tinh này đã biến mất gần nửa. Nhưng mà cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại khó có thể chống đỡ. Mặt đất trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh bị chấn động tới mức nghìn rãnh vạn khe. Mặt đất giống như là cái mạng nhện. Tế đàn khẽ chuyển động, đá phía trên núi bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan rã hóa thành bột mịn. Từng một nhíu mày, đám người Lâm Hiên đạo chủ chạy tới cũng vội vàng gia cố tế đàn. Mọi người bận rộn không nghe. Tế đàn vẫn đang không ngừng chấn động. Năng lượng từ Duyên Khang vọt tới càng lúc càng dồi dào, giăng đầy bầu trời. Mà vào lúc này mặt trời tắt, Thái Hoàng Thiên đến thời điểm buổi tối, nhưng bầu trời lại sáng ngời nhất từ trước đến nay. Đây chính là do ánh sáng từ Duyên Khang di chuyển đến mà tản ra. Dị Tinh này biến mất từng chút một, đột nhiên sơ tổ bay lên trời, bay lên Dị Tinh. Tốc độ Dị Tinh di chuyển lúc này mới thoáng chậm lại, từng mục cũng thở phào nhẹ nhõm, gia tăng gia cố tế đàn. Lúc này ở La Phù Thiên, từng ngọn tế đàn hùng vĩ đứng vững ở trong thế giới đã tan biến này. Trên tế đàn, từng vị thượng nhân đại khư sừng sững bảo vệ tế đàn. Thời gian 2 năm vừa qua, bọn họ trấn thủ ở chỗ này, đã đánh lui không biết bao nhiêu đợt tấn công của ma tộc rồi. Một ngày này, không gian trước một tòa tế đàn trong đó đột nhiên tách ra. 3 vị ma thần đi ra, chính là 3 người Lâu Vân Khúc, Phó Nham Kỳ và Ngỗi Khanh Bồi. Đất đại ma tộc ra đời bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu người chôn vùi ở trên mảnh đất này chứ. Lâu Vân Khúc xúc động vạn phần, lấy ra sinh tử bộ nhẹ nhàng mở ra, thản nhiên nói: "Năm tháng dài dằng dặc, đưa đi quá nhiều nhân vật khiến cho người ta xúc động. Các ngươi còn ở đây không vậy?" Giọng nói của gã đột nhiên cao lên: "Ta thừa lệnh của Minh Đô Hắc Đế, lệnh cho các ngươi tỉnh lại, chiến đấu cho ta." Sinh tử bộ di chuyển phía trên không trung, phóng ra ánh sáng cường đại giống như là một cái gương từ trong trang sách chiếu xuống, ánh sáng vô cùng chói mắt, rồi sáng xuống phía dưới. Vù một tiếng, sinh tử bộ bay trên không trung của La Phù Thiên, ánh sáng rồi sáng tới chỗ nào. Trên trang sách nhất thời hiện ra từng cái tên, vô số cái tên không ngừng chớp động biến hóa ở trên trang sách sinh tử bộ. Quyển sách này lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra bay qua La Phù Thiên, chiếu xuống mỗi một tấc đất của La Phù Thiên. Trên tòa tế đàn này, thần nhân Đại Khư trong lòng rét lạnh, ánh mắt nhìn về phía ba người Lâu Vân Khúc, trầm giọng nói: "Các ngươi là kẻ nào, là người ở đâu tới đây làm mưa làm gió như vậy chứ?" Ba người Lâu Vân Khúc giấu hai tay trong ống tay áo, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chẳng quan tâm gì tới gã cả. Đột nhiên mặt đất tách ra, từng bộ xương trắng, bộ xương khô, mặc những bộ trang phục vỡ nát từ trong lòng đất chui ra, đứng lên. Trong tròng mắt có quỷ hỏa thiêu đốt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Từng tiếng xương cốt rào rào va chạm truyền đến, mỗi một tấc đất của La Phù Thiên đều đang bị lật lên, vô số bộ xương khô chui ra khỏi mặt đất mà đứng dậy. Một vị ma thần còn đang mục nát bò ra ngoài nền đất, đột nhiên mở cái miệng lớn phun ra ma khí nồng đậm mạnh mẽ, hình như là đang căm giận, lặng lẽ gầm lên về phía của ba người Lâu Vân Khúc. Ma khí cuồng bạo trung kích khiến da mặt của ba người tạo thành từng nếp nhăn xếp lại, tóc và áo bào tung bay về phía sau. Trên mặt đều là nước bọt không sạch sẽ, gương mặt xanh tím. Không lâu sau, ngàn vạn thi thể xương cốt hợp thành một đại quân, liếc mắt không nhìn thấy được cuối. Ma khí hình như là ép vỡ trời cao, u ám đáng sợ. Thượng nhân Đại Khư ở trên tòa tế đàn này cực kỳ hoảng sợ, nắm thật chặt thần binh trong tay. Lâu Vân Khúc giơ tay lên, sinh tử bộ gào thét bay tới, mỉm cười nói: "Hai vị sư đệ nè, các ngươi đoán xem, đánh hạ những tế đàn, diệt trừ Dương Nghiệt khai hoàng trên tế đàn này cần bao nhiêu thời gian đây hả?" Vô số thi thể xương cốt giống như nước thủy triều vọt về phía từng ngọn tế đàn. Thi thể xương cốt ung ung kéo đến ở trong vòng mấy cái hít thở lại nhấn chìm tế đàn. Ngũi Khanh Bùi cười nói: "Hẳn là ngắn hơn so với ta tưởng tượng." Từng ngọn tế đàn bị đánh chiếm, những thần nhân Đại Khư trấn thủ tế đàn đối mặt với công kích như vậy gần như không cách nào chống lại, bị thi thể xương cốt ma thần xông tới phá tan thành từng mảnh. Cuối cùng, tế đàn do Tiểu Phu Thánh Nhân cùng 24 thần nhân tạo ra gây uy hiếp khiến cho Phượng Nhật La đi vào khuôn khổ. Bây giờ tất cả đều rơi vào tay của bọn họ rồi. Lâu Vân Khúc chỉ sử dụng thời gian có một nén hương mà thôi. Vô số thi thể xương cốt ma tộc đứng ở trên tế đàn, nhìn ra bốn phương tám hướng giận dữ gầm thét, hình như đang phát tiết lửa giận của mình. Lâu Vân Khúc giao sinh tử bộ cho Ngũi Khanh Bùi, cười nói: "Phía sau lại phải xem Ngũi sư đệ rồi." Ngũi Khanh Bùi cười ha hả, phát động ra sinh tử bộ. Tử bộ sôi sáng dọc theo từng ngọn tế đàn mà rời đi. Những thi thể xương cốt ma tộc bị ánh sáng sôi sáng nhất thời thiêu đốt, kích phát phụ văn trên tế đàn. Một hồi huyết tế đã bạo phát lúc đó. Toàn bộ La Phù Thiên có thủy phong hỏa phun trào, điên cuồng tan rã. Trong lúc La Phù Thiên bị hủy diệt, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, đánh nát hàng rào thế giới của Thái Hoàng Thiên, đánh về phía Thái Hoàng Thiên. "Thiên sư Ngụy Triều làm việc còn chưa đủ ngoan độc, nếu mà hắn đủ ngoan độc, lại có thể trực tiếp huyết tế La Phù Thiên, sử dụng La Phù Thiên tới đánh Thái Hoàng Thiên rồi, đâu phải chờ chúng ta." Lâu Vân Khúc chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: "Chỉ có điều cũng phải cảm ơn hắn chế tạo ra những tế đàn huyết tế này, tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều chuyện đó." Thái Hoàng Thiên, lãnh địa ma tộc, Lục Ly chào từ giả Phượng Nhật La, nói: "Tôn Dương nè, ta rời khỏi U Đô quá lâu rồi, cần phải quay trở về U Đô, hôm nay lại dẫn đại quân trời đi vậy." Phượng Nhật La khẽ nhíu mày, nói: "Sư tỷ chưa bắt được thần tử U Đô, vì sao lại nóng lòng rời đi rồi?" "Khách của Minh Đô đến sẽ không cho ta cơ hội bắt được thần tử U Đô. Ta tuy rằng mong nhận được lực lượng của thần tử U Đô, nhưng tự hiểu lấy mình, lấy lực lượng của ta căn bản không cách nào chống lại Minh Đô, cho nên ta lựa chọn rời đi." Lục Ly do dự một chút, nói: "Tôn Dương nào, chúng ta đều là ma tộc, trước khi đi ta cho ngươi ba đề nghị." Phương Nhật La hiếu kỳ nói: "Sư tỷ, mời nói đi." "Đề nghị thứ nhất là nhịn, bất kể gặp phải chuyện gì đều phải nhịn. Đề nghị thứ hai là lui, rùa sở dĩ trường thọ chính là dối rụt đầu. Đề nghị thứ ba là trung, trung thành thì sẽ qua. Cáo từ." Lục Ly cao giọng thét lên chói tai, vô số yêu ma quỷ quái U Đô trong lúc bất chợt hóa thành từng làn khói đen tiêu tan. Thân hình Lục Ly xoay tròn, dần dần chìm xuống dưới đất, không nhìn thấy hình bóng đâu nữa. Tại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, từng một cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư tổ Nhân Hoàng đi tới dị tinh, phân phó tốc độ thần ma của huyện không giới nơi đó tiến vào Duyên Khang chậm lại một chút. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lúc này mới xem như là ổn định lại. sẽ không bởi vì từng luồng năng lượng di chuyển mạnh mẽ mà gây ra tan vỡ. Lúc này hắn mới cảm giác được miệng vết thương trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lưu Thiên Trọng tạo thành hai vết thương cho hắn, đâm thủng ngực hắn. Hắn hủy diệt ngạnh giữa của cương xoa, ngạnh giữa vừa vặn là đâm về phía tim hắn. Hai ngạnh khác tuy rằng đâm thủng hắn, nhưng lại tránh được những chỗ yếu hại của hắn. Đây cũng là mục đích chủ yếu nhất của đạo kiếm quan thứ ba, hủy diệt uy hiếp trí mạng, bảo vệ được tính mạng của bản thân mình. Lưu Thiên Trọng dù sao cũng cực kỳ cường hãn, tuy rằng từng một tránh được chỗ yếu hại, nhưng tạo thành cho hắn tổn thương không nhỏ, chỉ dựa vào nước miếng của rồng thì vẫn không cách nào trị hết được. Trong vết thương của hắn còn sót lại thần thông của Lưu Thiên Trọng, cần phải loại bỏ. Từng một xử lý vết thương, luyện thần thông của Lưu Thiên Trọng lưu lại, phát động vô lộ tạo hóa huyền kinh, lại kết hợp với nước miếng của rồng. Hai bút cùng vẽ, lúc này mới phát giác thư thái hơn một chút. Bên cạnh cậu di chuyển vang lên tiếng ồn ào, từng bục tiếng lên, lại thấy thần thông giả bảo vệ cậu dịch chuyển đang ngăn cản Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê. Thủ vệ nhìn thấy từng bục đi tới, vội vàng nói. Giáo chủ, hai người này là bên phía ma tộc, tranh cãi ầm ĩ, muốn thông qua cậu dịch chuyển trao đổi linh năng, tiến vào duyên khang. Từng bục mới cười nói. Hai vị sư huynh à, các ngươi chạy đến lãnh địa nhân tộc, cũng muốn đi duyên khang. Lẽ nào không sợ ta giết các ngươi hay sao vậy? Triết Hoa Lê lắc đầu nói. Trần huynh nè, ngươi không phải là người như vậy đâu. Luận về quy định giang hồ, một đấu một, trừ ngươi ra, ta không khiếp sợ bất kỳ nhân tộc nào. Mà ngươi đánh với Lâu Thiên Trọng một trận bị thương rồi, chưa chắc sẽ là đối thủ của ta nữa. Hả? Ai nói phải theo quy định giang hồ chứ? Từng một khó hiểu. Ta mặc trên người chính là quan phục của Duyên Khang Quốc, đương nhiên là dựa theo quy củ của triều đình. Triều đình Duyên Khang quy định là khi đánh nhau chưa bao giờ nói quy định. Tề Cửu Nghi khẩn trương, khi thì quan sát xung quanh, khi thì ngẩng đầu nhìn xung quanh. Từng một thấy như vậy không khỏi hoài nghi. Tề Cửu Nghi quan sát xung quanh là xem có thần thông giả nào xông tới vây đánh khiến cho bọn họ tử vong hay không. Nhưng gã ngẩng đầu nhìn xung quanh lại đang quan tâm cái gì? Gã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lại không nhìn thấy tình trạng gì khác thường cả. Hai vị sư huynh à, vì sao nhất định phải tiến vào Duyên Khang vậy? Hiện tại chính là lúc dị tinh tiến vào Duyên Khang, năng lượng dịch chuyển đã quá lớn rồi. Nếu mà các ngươi thông qua cầu dịch chuyển tiến vào Duyên Khang thì năng lượng dịch chuyển lại càng nhiều nữa. Từng mục chân thành vạn phần nói. Cho ta một lý do đi, nếu không chừng ta sẽ đồng ý đó. Triết Hoa Lê cũng không biết Tề Cửu Nghi vì sao nhất định phải đi Duyên Khang, nghe như vậy lại nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Sắc mặt của Tề Cửu Nghi không ngừng thay đổi, chợt cắn răng, trầm giọng nói. Tiền giáo chủ, ta tuy rằng nhận lão sư là Minh Đô Hắc Đế, nhưng đối với hành sự và thủ đoạn của Minh Đô lại luôn luôn nhìn không được. Ta tốt xấu gì cũng biết có việc nên làm, có việc không nên làm. Bọn họ lại không từ bất cứ việc xấu nào đâu. Bọn họ hành sự vô cùng tàn nhẫn, vô cùng ác độc. Cho chúng ta mượn đường bảo toàn tính mạng, như vậy ta cũng không thể không nói thẳng ra chuyện bọn họ muốn làm. Từng một kiên trì lắng nghe, những người khác lại đang bận rộn tiếp tục gia cố cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Bà Ngọc Chân Thượng dẫn đầu mọi người, lấy pháp lực khống chế tần suất cầu dịch chuyển chấn động. Trong thời gian mấy năm, bà Ngọc Chân Thượng đã học được rất nhiều thuật số, nhưng mà thành tựu không phải quá cao, chỉ có thể dựa vào pháp lực vô cùng hùng hậu để ổn định cầu dịch chuyển. Chuyện tu bổ phụ văn các loại, ông ta lại không thể ra sức được. Lúc này Tề Cửu Nghi tiếp tục nói với Tần Mục. Ngươi tuy rằng cũng có một quyển sinh tử bộ, nhưng ngươi cũng không biết uy lực của sinh tử bộ. Sinh tử bộ của Minh Đô có thể nắm sinh tử trong tay, thức tỉnh lại người chết. Loại bảo vật này là do Minh Đô Hắc Đế tự mình luyện ra. Bất kể hồn phách của người chết ẩn nấp ở Minh Đô hay U Đô, đều sẽ bị sinh tử bộ này mạnh mẽ triệu hồi ra. Trong lòng Tần Mục nhảy lên. Sinh tử bộ lại có loại năng lực này sao? Vậy chẳng phải là nói Lâu Dân Khúc bọn họ có thể điều động tất cả người chết ở Thái Hoàng Thiên chiến đấu cho bọn họ sao chứ? Ba người bọn họ lại tương đương với đại quân thần ma vô cùng vô tận sao? Không chỉ như vậy thôi đâu, Tề Cửu Nghi nói. Mục đích của bọn họ không phải là Thái Hoàng Thiên mà là La Phù Thiên. Tần Mục mới thức thành nói. Hơ, Tiều Phu lão sư gặp nguy hiểm rồi. Tề Cửu Nghi bất an run rẩy mấy cái linh vũ phượng hoàng sau đầu, lắc đầu nói. Trần huynh nè, ngươi lý giải vì tàn nhẫn và ác độc quá lương thiện, Minh Đô làm việc đều không từ thủ đoạn nào đâu. Nếu bọn họ không giải trừ ước hẹn của Thổ Bá, phá tan giao hẹn hòa bình giữa nhân tộc và ma tộc, hơn nữa còn muốn hủy diệt Thái Hoàng Thiên, thì sẽ khiến các ngươi một lưới bị bắt hết đó. Trong đầu Tần Mục ầm ầm. Ý của ngươi là Lâu Dân Khúc bọn họ sẽ huyết tế La Phù Thiên, khiến cho La Phù Thiên đánh Thái Hoàng Thiên? Không có khả năng này đâu, như vậy chẳng phải cũng đắc tội với cả ma tộc sao? Ma tộc cũng phải tử thương vô số. Phượng Nhật La hắn. Giọng nói của hắn truyền khắp xung quanh, mọi người đang gia cố tế đàn đều ngừng công việc trong tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cho nên ta mới nói ngươi quá lương thiện đó.

2 vạn năm trước, Xích Khê dẫn theo dĩ tinh một đường trốn tránh truy sát, đi tới La Phù Thiên. Xích Khê cùng thượng nhân Xích Minh đến, khiến cho La Phù Thiên trở thành nơi không thể sinh tồn, cho nên các ngươi không thể không hạ thủ về phía Thái Hoàng Thiên. Tiêu Phu Thánh Nhân khẽ nói. Như vậy là ai ép Xích Khê và những dĩ tinh đó đến La Phù Thiên? Vì sao vừa dặn là La Phù Thiên? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ qua nguyên nhân này sao? Thực ra trong lòng ngươi hiểu rất rõ ràng, kẻ địch của thời đại Xích Minh rốt cuộc là ai? Chỉ là ngươi không dám nghĩ như vậy, trong lòng ngươi vẫn tồn tại một chút ảo tưởng. Hiện tại ngươi nên từ trong ảo tưởng tỉnh lại được rồi. Phương Nhật La cười ha hả, lạnh lùng nói. Thiệt ra bọn họ ám toán Xích Minh Di tộc cũng là ám toán ma tộc ta. Ép ma tộc ta không thể không cùng Thái Hoàng Thiên khai chiến. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cũng không có chỗ nào tốt hơn mà. Là ngươi chế tạo những tế đàn huyết tế này. Lâu Dân Khúc chính là sử dụng những tế đàn này huyết tế La Phù Thiên. Ngươi vì sao có thể chạy trốn? Thực ra ngươi vẫn luôn chờ đợi người của Thiên Đình tới đây, mượn tay của bọn họ huyết tế La Phù Thiên, ép ta đi vào trong trận doanh của ngươi. Ta không phải là kẻ ngu đâu. Tiêu Phu Thánh Nhân nhìn gã, không nhanh không chậm, nói. Ngươi thực sự không phải là người ngu. Ta thực sự cũng có dự định mượn tay của Thiên Đình ép đến trận doanh của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ thử xem, nếu ta không xảy ra tế đàn, Thiên Đình sẽ không huyết tế La Phù Thiên hay sao? Vậy ngươi nghĩ quá đơn thuần rồi. Phương Nhật La im lặng không nói. Tiêu Phu Thánh Nhân tiếp tục nói. Bất kể ta có xây dựng tế đàn hay không, Thiên Đình đều sẽ huyết tế La Phù Thiên, hủy diệt tổ địa La Phù Thiên của ma tộc các ngươi, sử dụng La Phù Thiên tới đánh Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên lại sẽ rơi vào trong tử vong cô quạnh, không có sinh linh có thể sinh tồn ở chỗ này. Ma tộc vì cầu sinh tồn mà sinh sôi nảy nở, tất nhiên sẽ bị buộc đến Duyên Khang. Thiên Đình lại có thể mượn ma tộc các ngươi ra tay tới săn bằng Duyên Khang. Đây mới là mục đích của bọn họ đó. Phương Nhật La khàn giọng nói. Từ cái ngày chúng ta định ra ước hẹn thủ bá, ngươi đã dự đoán ra được sẽ có ngày hôm nay. Tại sao ngươi không nói vậy? Trước ngày hôm nay, chúng ta là kẻ địch mà, ta vì sao phải nói chứ? Tiêu Phu Thánh Nhân vươn một bàn tay ra, trầm giọng nói. Sau thời khắc này, chúng ta là địch hay là bạn? Phương Nhật La nhìn cái bàn tay này có chút do dự. Sau một lúc lâu, hai bàn tay nặng nề nắm cùng một chỗ. Lúc này La Phù Thiên đã rơi nghiêng, cuối cùng va quẹt vào Thái Hoàng Thiên. Bên cạnh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, Từng Mục kinh ngạc nhìn La Phù Thiên từ trên cao hạ xuống. Nhìn Thần Thành, Ly Thành đã trải qua thử thách chiến hỏa, bị La Phù Thiên ép thành bột mịn. Ép đến thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đang điên cuồng chen chúc về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, ngay cả hắn cũng bị chen lớn tới đứng không vững. Người người giẫm đạp lên nhau lúc này không có chiến hữu tình nghĩa gì, vào giờ phút này tất cả đều cố gắng chạy thoát thân. Mục Nhi! Đám người trưởng thôn Tiêu Bà Bà chen qua đám đông lao về phía bên này. Từng Mục ở trong đám người đang điên cuồng lao nhanh, quay đầu lại nhìn bọn họ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ta không sao đâu, thật đó. Chỗ La Phù Thiên rơi xuống, mặt đất giống như là tấm gương bị vật nặng đập trúng, vết nứt trên đất đai càng lúc càng nhiều hơn. Chỗ đất đai bị tách ra, tuôn ra nhâm thạch đỏ ngầu nóng chảy. Cục diện này khiến người ta cảm giác mặt đất không ngờ mềm như vậy, yếu ớt như vậy, giống như là cuộn sóng bị hất bay lên không trung, điên cuộn dao động phun ra bốn phương tám hướng. Đó là bùn đất cùng núi đá cao tới 100.000 dặm, hình thành bức tường. Có thể nói là cuộn sóng hòa lẫn nhâm thạch nóng chảy cùng ngọn lửa. Thậm chí ngay cả ngọn núi cao tới vạn trượng đã biến thành một bọt nước không mấy bắt mắt trong đợt sóng này. Và chạm phát sinh cơn lốc cuốn ra, hủy diệt tất cả, tia chớp biến thành trận mưa cuồng bão nhất, theo gió thổi hướng bốn phía, lấy tốc độ cực nhanh lao về các nơi trong Thái Hoàng Thiên. Ngọn lửa hình thành mây nấm đang bay lên trời, rất nhanh trùng kích đến mặt trời do quốc sư và thần thông giả của Duyên Khang cực cực khổ khổ chế tạo ra. Hai mặt trời này giống như là tờ giấy bị đâm thủng. Ở trong trùng kích này, chúng chia năm xẻ bảy. Mục Nhi, đi thôi! Đám người trưởng thôn kêu lớn. Nhanh tiến vào cầu dịch chuyển thôi, tình hình như vậy, ngươi sống không nổi đâu. Từng Mục ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, Tiêu Bà Bà xuyên qua đám người xông lại, lôi kéo tay của hắn, không nói lời gì, phóng về phía trong cầu dịch chuyển. Khắp nơi trên cầu dịch chuyển đều là người, tất cả mọi người đang điên cuồng bò lên trên, người chen người lấn, người người giẫm lên người. Từng Mục bị Tư Bà Bà lôi kéo lảo đảo leo lên phía trước. Hắn quay đầu lại, ánh mắt có chút mê man. Hắn nhìn thấy được từng vị thượng ma đang ở xung quanh nơi thiên địa va chạm, cố gắng hết khả năng chống đỡ trùng kích diệt thế này. cố gắng tranh thủ cơ hội cho những người ở nơi này chạy thoát. Thượng ma của Thái Hoàng Thiên và Huyền Không Giới ở trong ánh sáng vô cùng sáng ngời vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh sáng thiêu đốt thân thể thường chỉ, thiêu đốt bọn họ, khiến bọn họ bốc hơi, khiến cho bọn họ hóa thành hư ảo. Cho dù là thượng ma, ở trước lực lượng hủy thiên diệt địa này cũng bé nhỏ không đáng kể như vậy. Hắn không nhìn thấy được tình hình của ma tộc bên kia, La Phù Thiên che chắn tầm mắt của hắn. Nhưng nghĩ đến, ở bên kia cũng có một nhóm ma thần đang tức giận gào thét, đang liều mạng, cố gắng ngăn cản sóng va chạm thiên địa công kích, cầu một đường sống cho tộc nhân. Bọn họ biết rõ, cho dù mình là ma thần cũng vô lực chống lại. Nhưng vì tộc nhân, bọn họ cam tâm tình nguyện liều mạng đánh một trận. Ta không sao. Từng mục lẩm bẩm. Thái Hoàng Thiên kết thúc, những người không kịp bỏ chạy cũng kết thúc. Ma tộc cùng bọn họ tranh đấu hơn 2 vạn năm, chỉ sợ cũng sẽ kết thúc. Lúc này hắn nhìn thấy được sư tổ Nhân Hoàng, nam nhân mà 2 vạn năm trước trong chiến đấu sinh tử tồn vong đã trốn chạy. Vậy mà lúc này, ông ta từ trên cao hạ xuống, rơi vào phía trước nơi 2 thế giới va chạm. Sư tổ đối đầu với năng lượng hủy diệt do 2 thế giới va chạm vào nhau, kéo dài thời gian cho cậu dịch chuyển trao đổi linh năng. Công pháp của ông ta là Thiên Địa Tâm Thánh Quyết, ấn pháp là Thiên Địa Ấn Pháp. Ông ta đứng ở trong dòng nước lũ thủy phong hỏa hủy thiên diệt địa, trong thoáng chốc dường như trở lại trong trận chiến 2 vạn năm trước. Bản thân trong lúc hoảng hốt hình như trở thành mình của 2 vạn năm trước. Chỉ là lần này ông ta không có trúng. Công pháp của ông ta, ứng pháp của ông ta chính là vì ứng phó với cục diện này, chính là tồn tại tâm tư nghĩ tới thiên địa tan vỡ, chính là tồn tại tâm tư nghĩ tới tính mạng của lê dân bách tính. Từng một nhìn nam nhân phía xa kia, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của sư tổ phấn chấn được như vậy. Thiên địa ứng pháp của sư tổ chính là để ứng phó với cục diện trời sụp. Thiên địa ứng pháp ngăn cản thủy phong hỏa điên cuồng phun ra, tranh thủ thời gian cho những người đang xông về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chạy thoát thân. Đột nhiên cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chấn động mãnh liệt, phù văn phía ngoài tế đàn nổ tung, các loại thần kim thần liệu chế tạo ra linh kiện bắt đầu đứt đoạn. Bên trong tế đàn truyền đến từng tiếng rạn vỡ. Sắc mặt của từng mục biến hóa kịch liệt, lớn tiếng quát. Cầu sắp sập rồi, tất cả mọi người không nên đi vào, nhanh lui ra ngoài đi, cầu sắp sập rồi. Giọng nói của hắn rất lớn vang vọng xung quanh, nhưng mà dù vậy mọi người vẫn điên cuồng phóng về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Chính vào lúc này, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đột nhiên đổ nát, ánh sáng xông lên không trung trong phút chốc biến mất. Vô số nửa người từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời, phần lớn dĩ tinh này đã tiến vào duyên khang, còn lại một chút ngôi sao giống như là một cái bát bị gắn ở trong không gian cắt xuống, chặt vào chỗ cắt vô cùng bằng phẳng. Phần ngôi sao còn lại bị cắt đi từ trên bầu trời rơi xuống, rất nhanh trở nên càng lớn hơn, sắp đập vào Thái Hoàng Thiên rồi. Trong lòng từng bục hoàn toàn lạnh lẽo, trên bầu trời còn có rất nhiều nữa người thần thông giả giống như là hạt mưa rơi xuống xung quanh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bị nghiền nát. Đó là những người không truyền tống đến được duyên khang. Trong nháy mắt không gian khép kín lại, bọn họ bị cắt thành 2 nửa. Phần nửa thân thể của bọn họ ở tại Thái Hoàng Thiên, phần nửa khác lại ở duyên khang. Làm sao bây giờ? Có người khóc ra thành tiếng, giống như là hài tử bất lực khàn cả giọng. Làm sao bây giờ đây? Không có cầu, chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. Thiên thạch như mưa, long trời lở đất, thủy phong hỏa còn đang điên cuồng phun ra, mãnh liệt đến cực điểm. Một cảnh tượng của ngày diệt vong. Sư tổ Nhân Hoàng vẫn ngăn cản ở nơi đó, một ứng lại một ứng thiên địa ứng pháp thi triển ra, đối đầu với lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích. Vị hoàng tử thời đại khai hoàng đã mệt mỏi tới mức nôn ra máu, vạt áo trước ngực có vết máu loang lổ. Các thần thông giả xung quanh cậu dịch chuyển trao đổi linh năng có thể sống cho đến bây giờ, toàn dựa vào ông ta ngăn cản ở phía trước được công kích. Nhưng cứ theo đà này, sư tổ Nhân Hoàng sớm muộn sẽ mệt mà chết thôi. Đột nhiên bàn ngọc chân thần bay tiến lên, lạnh lùng nói. Đều đi theo ta. Ông ta đi tới bên cạnh sư tổ Nhân Hoàng, cùng sư tổ liên thủ đối đầu với trùng kích, cao giọng nói. Lưu lại con cháu của Thái Hoàng Thiên. Đám người Tang Diệp Tung Thần ngẩn người một lát, sau đó lập tức đều xông lên phía trước. Ở chung quanh bọn họ, liều mạng đối đầu cùng lực lượng thiên địa hủy diệt. Đám người trưởng thôn, đô tể, người câm cũng ở trong đó nữa. Mã Nhân La cũng dẫn đầu chúng tăng gia nhập trong đó. Lão đạo sĩ của đạo môn, lão tiên nhân của Ngọc Kinh, tướng quân, quốc công của Duyên Khang đều tiến lên cả. liều tính mạng mà chống đỡ, bảo vệ thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang. Một thiếu niên cầm theo cái rương từ trong đám người đi ra, đi về phía các thần. Sắc mặt của người què biến đổi kịch liệt, kêu lên: "Tên ngãi ngươi mà xuống tay với chúng ta vào lúc này, lão tử trộm phần mộ tổ tiên 18 đời tổ tông của ngươi!" Thiếu niên kia không nói được một lời, buông cái rương xuống. Bên thắt lưng có một đai lưng chân lông bay ra, Tinh Ngạn hiện ra thân thể ma thần, cùng mọi người liên thủ chống đỡ trùng kích. Tần Mục cao giọng nói: "Những người còn sống đi theo ta!" Hắn đi về phía trước, những thần thông giả khác đi theo hắn lảo đảo đi về phía trước. Tần Mục đi tới bên cạnh sư tổ, liều mạng thi triển ra thần thông đối đầu với trùng kích. Hàng vạn thần thông giả cảm thấy trong lồng ngực có từng nhiệt huyết điên cuồng phun ra, từng người thi triển ra thần thông hóa thành từng tấm lá chắn lớn liều mạng chống lại. Là khí hào hùng, trong thiên địa hủy diệt công kích, chỉ nghe một tiếng ca hào hùng truyền đến: "Hào hùng khí thế ngút trời, tỏa lăng lẫm liệt giữa đời vinh quang, xuyên qua vực huyệt không tàn, sinh tử chẳng ngại, hiên ngang chẳng lùi." Đó chính là giọng hát của đồ tể. Đồ tể theo đuổi hào hiệp, cho dù là sống chết ở trước mắt vẫn không ngăn cản được phong thái của ông ta. Trong lồng ngực của Tần Mục có hào khí điên cuồng phun ra, kích động tung bay. Người mù cầm lấy thần thương lông thác đối đầu với trùng kích, hừ lạnh một tiếng: "Đánh không lộ đánh, để tình cảm rối loạn." Người trong thôn nhiều cảm xúc nhất chính là người mù, thích chơi chữ. Mà đồ tể từ trong cơn điên đi ra, khôi phục lại phong thái. Vì đồ tể giết lợn bán thịt này lại trở nên văn chương, cơ bản là người mù không có phần nữa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như là thanh đồng. Tuy rằng thần thành của Thái Hoàng Thiên ở dưới trận trùng kích này có thể bảo tồn lại không bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người vì tiếng ca hào hùng của đồ tể mà kích động ý chí. Lúc này thần thông xung quanh bọn họ giống như chính là một tòa thần thành kiên cố không gì phá vỡ nổi. Thiên địa ấn của sư tổ Nhân Hoàng hóa thành bầu trời mặt đất của tòa thành này. Bốn vách tường thành xung quanh lại do các thần ma tới củng cố. Đám người tướng quân, Tần Mục và mấy vạn thần thông giả lại đứng ở trên tường thành chống đỡ kẻ địch binh sĩ tấn công. Khi máu của bọn họ liên kết, thần thông liên kết chống đỡ uy năng khủng khiếp do thiên địa hủy diệt bạo phát ra. Trong nháy mắt, mọi người lại cảm nhận được áp lực vô cùng kinh khủng. Có người bị lực lượng kinh khủng khi ép tới, huyết quản toàn thân nổ tung, máu chảy như rót, giống như là máu từng người. Có người cơ bắp bị xé rách, da vỡ ra. Có người trang phục rách nát, có người gãy xương nhưng không ai lui ra. Cho dù là hai cánh tay gãy cũng hoàn toàn không lùi lại. Tất cả chỉ cần còn có nguyên thần, còn có thể thi triển ra thần thông. Cuối cùng, đợt trùng kích khủng khiếp nhất qua đi. Hai chân của sư tổ Nhân Hoàng đột nhiên mềm nhũn, quỳ xuống đất té xỉu. Có một đôi cánh tay nâng ông ta lên, không để cho ông ta trực tiếp ngã xuống đất, mà đặt ông ta nằm xuống từ từ trên mặt đất. Ở đây số lượng thần thông giả và thần ma tuy rằng không ít, nhưng sư tổ Nhân Hoàng vì an nguy của bọn họ vẫn nhận hơn 9 phần áp lực. Ông ta là cường giả cảnh giới trảm thần đài, so với thần ma khác phải hơn rất nhiều. Cho dù tất cả mọi người buộc chung một chỗ cũng còn xa mới bằng được ông ta. Tần Mục và dược sư tiến lên kiểm tra, chữa trị cho ông ta. Các thần ma khác lại đứng ở xung quanh chống đỡ dư âm. Giờ phút này Thái Hoàng Thiên giống như địa ngục nham thạch nóng chảy vậy. Dưới bầu trời chính là mưa nham thạch nóng chảy, dẫn theo tro tàn màu đen, còn kèm theo khối đá lửa lớn như là dãy núi từ trên cao hạ xuống nữa. Gió nóng lấy tốc độ gấp trăm lần âm thanh, thậm chí càng cao hơn, điên cuồng thổi qua, khiến nham thạch nóng chảy hóa thành sóng lớn ngập trời, lao đi, nhấn chìm tất cả mọi thứ trên đường mà nó gặp phải. Mà mặt đất chấn động lại tạo thành từng ngọn núi lửa từ đáy biển nham thạch nóng chảy nhô lên. Cùng lửa chạy thẳng tới vài trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm trong bầu trời. Bầu trời lại đã sớm vỡ tan, đủ mảnh nhỏ không gian với mọi màu sắc, không có bất kỳ độ dày nào, hiện lên tia sáng kỳ dị di chuyển qua lại trên không trung. Có cái lại đang nhanh chóng bay, dường như là thanh đao sắc bén nhất cắt qua mọi thứ. Không khí có thể hít thở trên cơ bản đã hao hết sạch rồi. Mỗi khi hít một hơi không khí không sạch sẽ, lại hút vào không biết bao nhiêu khí có độc, ăn mòn phổi của bọn họ. Cho dù là nín thở, độc tố vẫn sẽ ăn mòn da thịt của bọn họ. Tinh Ngạn mở cái rương ra, lấy ra một hạt giống, nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhất thời xung quanh bọn họ có cỏ xanh lan tràn thành đất, liễu gỗ thành bốn râm che phủ. Đất đai trong phạm vi 6-7 dặm được bọn họ bảo vệ này vẫn xem như là an bình, trở thành số niết bàn không nhiều cho Thái Hoàng Thiên. Ở đây không đổi thành thế giới nham thạch nóng chảy, bởi vậy Tinh Ngạn có khả năng sử dụng thần thông tạo hóa, khiến cho thảo mộc sinh sôi, tinh lọc không khí. Mã Nhân La nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, thảo mộc và niết bàn bay lên, nhẹ nhàng rơi về phía sau đầu ông ta, rơi vào trong ảo ảnh 20 chư thiên, lấy Phật quang xoa dịu cái mảnh xanh lục duy nhất này. Không khí tinh thuần từ xung quanh ông ta lan ra, mọi người tham lam hít thở không khí. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Phật quang của Mã Nhân La cùng các tăng nhân khác hình thành một cái màn hào quang cực lớn bảo vệ mọi người, nói: cho dù là sử dụng thần thông tạo hóa, chúng ta cũng không kiên trì được bao nhiêu năm. Sớm hay muộn gì, bầu trời này sẽ biến thành mặt trời đen, không có bất kỳ tia sáng nào. Linh khí linh lực trong đất trời cũng không còn tồn tại. Thần thông của chúng ta sẽ thoái hóa, tu vi sẽ suy kiệt, cuối cùng lại ở chỗ này biến thành từng bộ xương trắng mà thôi. Tinh Nhạn đẩy cái rương lại, đột nhiên nói: Tiền giáo chủ, nghi hẳn phải có biện pháp lại xây dựng một cái cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chứ. Thần Mục cùng dược sư liên thủ trấn áp thương thế cho sư tổ nhân hoàng xong, nghe như vậy, ngẩng đầu lên nói: không có khả năng, ta tuy rằng có đầy đủ nguyên liệu, nhưng tế đàn của đại khư bên kia cùng tế đàn bên này đã cùng lúc bị nghiền nát rồi. Linh năng giọt tới đồng thời chèn ép sập hai tòa tế đàn. Không có tế đàn của đại khư, ta không có cách nào chế tạo cầu dịch chuyển được. Tinh Nhạn nhíu mày, nhìn về phía bầu trời bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, lắc đầu nói: thần ma có lẽ có thể sống sót, chỉ là sẽ từ từ suy yếu, nhưng mà thần thông giả không cách nào sống sót được, những thần thông giả đều là gánh nặng phải dứt bỏ đó. Xung quanh còn có mấy vạn vị thần thông giả, nghe như vậy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Ta từng ở Thái Minh Thiên, lẽ trên không trung của Thái Hoàng Thiên, nơi đó có một lối đi chạy thẳng tới đại khư. Thái Minh Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cũng đã bị đánh xuyên qua, có thể từ Thái Hoàng Thiên đi tới Thái Minh Thiên, sau đó chuyển tới trong đại khư, ai cũng không cần chết cả. Tinh Nhạn mới nói: nhưng dẫn theo những người này chỉ kéo chậm bước chân của chúng ta thôi. Hơn nữa những thần chỉ chúng ta còn cần phải bảo vệ bọn họ. Ở trong thế giới diệt vong này, bảo vệ những thần thông giả sẽ chỉ làm chúng ta tiêu hao nhanh hơn. Ánh mắt của gã đảo qua trên mặt của mọi người, nói: có thể nên giết chết một số làm thịt khô, trên đường đói bụng có thể bổ sung chất dinh dưỡng. Mọi người sởn tóc gáy, không dám nhìn thẳng gã. Từng một cười mà như không cười, nói: Tinh Nhạn, ở trong mắt của ta ngươi cũng là gánh nặng thôi. Nếu như ngươi không muốn trở thành gánh nặng, thì cứ dựa theo suy tư của người bình thường để suy nghĩ đi. Trên đường, ngươi nên giúp một tay thì giúp một tay, làm tốt bổn phận là được rồi. Ngươi không phải là người đứng đầu trong số những người may mắn còn sống sót trong chúng ta đâu. Vẫn không cần nói với giọng điệu của người đứng đầu như vậy. Tinh Nhạn nhíu mày. Trưởng thôn ho khan một tiếng, nói: Tinh Nhạn à, trong thương của ngươi có phải là có không ít thịt khô hay không vậy? Người mù vuốt ve thần thương lông thác, con hắc lông này mềm mại giống như là mèo vậy. Ở dưới bàn tay thô ráp của ông ta bơi qua bơi lại, xương cốt chấn động phát ra âm thanh rào rào, rất thoải mái. Người mù mới cười, nói: có thể lấy Tinh Nhạn lão huynh làm thịt khô, trên đường cũng có thể đỡ đói. Người què lúc này cũng dũng khí mười phần, cười hì hì, nói: thuốc bắt có chém hại chùm của hắn rồi. Tinh Nhạn thản nhiên nói: lão kiếm thần, hai tay hai chân của ngươi không được đầy đủ, hiện tại đã không phải đối thủ của ta rồi. Ta có thể cho các ngươi cùng tiến lên. Đừng nói là các ngươi, cho dù lại thêm vị Bàn Ngọc đạo huynh này, ta cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào đâu. Dược sư hiếu kỳ nói: ngươi nói cái gì vậy? Lặp lại lần nữa xem. Khóe mắt của Tinh Nhạn giật giật, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: ở trên đường, ta sẽ làm tốt bổn phận. Tần Mục nhìn về phía sư tổ, thương thế của sư tổ rất nặng, nhất thời khó có thể tỉnh lại. Thân thể của sư tổ nặng nề, cần phải có Bàn Ngọc chân thần tới cổng ông ta mới đi về phía trước được. Mà những thần thông giả khác có thể đi ở trong biển nham thạch nóng chảy tiến về phía trước, chân đạp lên nham thạch nóng chảy, vượt biển rời đi cũng không làm khó được bọn họ. Điều duy nhất cần phải làm là khiến cho các thần ở đây ngăn cản sóng lớn ngập trời từ nham thạch nóng chảy và cơn lốc vô cùng khủng khiếp này. Cơn lốc với tốc độ gấp trăm lần âm thanh sẽ dễ dàng hất bay bất kỳ thần thông giả nào. Trong gió có khí độc hỗn loạn và khối đá lửa như dãy núi kia sẽ khiến cho bọn họ trọng thương, thậm chí là tử vong. Cho nên bên ngoài nhất định phải có thần ma tới bảo vệ. Đấy biển thỉnh thoảng có núi lửa bộc phát cũng có chút khó khăn đi. Từng một trầm ngâm, sâu bên trong biển nham thạch nóng chảy khắp nơi đều là núi lửa. Những núi lửa này mỗi lần phun trào bạo phát ra năng lượng gần như tương đương với một đòn của thần ma. Năng lượng đáng sợ như vậy đánh vào trên người của thần thông giả, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ta với kiếm thần đi đối phó với núi lửa. Kiếm pháp của hắn lại thêm thần thông của ta, đủ để ngăn chặn núi lửa rồi. Tinh Nhạn đột nhiên nói. Từng một gật đầu, phân công chức trách của mọi người xong, trầm giọng nói. Các vị, Thái Hoàng Thiên đã bị hủy diệt rồi, cố thủ khó có thể rời đi. Nhưng mà người sống mới là quan trọng nhất, có thể tương lai, chúng ta sẽ một lần nữa trở về bình định thủy phong hỏa này. Chỉ có điều hiện tại lúc này, chúng ta cần phải rời đi. Tang Họa quỳ xuống đất, hôn mặt đất, sử dụng khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát với mảnh đất này. Các thượng thông giả của Thái Hoàng Thiên khác từng người quỳ xuống, có người hôn mặt đất, có người ôm mặt đất. Thượng thông giả của Duyên Khang lẳng lặng nhìn những người này. Có lẽ ở thời kỳ thái bình thịnh thế khó có cảm nhận được tình cảm với nước nhà, chỉ có khi ở trước mặt nguy hiểm và tai họa mới có khả năng kích phát phần tình cảm này trong lòng mỗi người. Sau một lúc lâu, mọi người đứng dậy, từng vị thần chỉ bảo vệ ở xung quanh, từng người thi triển ra pháp lực lớn khống chế thủy phong hỏa. Những người khác lại dẫm lên trên biển nham thạch nóng bỏng đang trở nên sóng êm gió lặng này, đi theo người trước mặt cố gắng tiến về phía trước. Biển nham thạch nóng chảy, cực kỳ nóng, không khí cũng nóng tới mức đáng sợ, mặc dù có Phật quang của Mã Nhân La cũng khó có thể khiến cho không khí mát lạnh xuống được. Phong tỏa tất cả lỗ chân lông của bản thân, bảo vệ cho hơi nước trong cơ thể. Tần Mục cao giọng nói, người nắm giữ thần thông bay thì không nên bay, tiết kiệm một ít nguyên khí, đường còn rất dài, chúng ta cần phải đi rất lâu. Thần thông giả cảnh giới cao chiếu cố các sư đệ sư muội cảnh giới thấp. Hắn đi về phía trước, người què lấy ra cái la bàn rất cổ xưa. Phía trên có rất nhiều vạch, chắc là một món bảo vật. Không biết người què trộm được từ nơi nào, chỉ thấy kim ở trên la bàn di chuyển giống như là đèn kéo quân vậy, căn bản không cách nào phân biệt được phương hướng. Người què thở dài thu la bàn, quan sát xung quanh, nhưng mà thấy khắp nơi trong Thái Hoàng Thiên đều là biển nham thạch nóng chảy. Phương hướng duy nhất có thể xác định, sợ rằng chính là La Phù Thiên đang cắm nghiêng ở giữa Thái Hoàng Thiên. Lâm Hiền đạo chủ cùng một đám lão đạo sĩ đang dùng thuật định vị chu thiên tinh đấu xác định phương hướng. Trà đạo nhân đột nhiên nói, Thái Hoàng Thiên không có sao, định vị kiểu gì? Lâm Hiền đạo chủ cùng các lão đạo sĩ kinh ngạc, cục hứng. Những người khác đều muốn xác định phương hướng vị trí, vậy mà lúc này Thái Hoàng Thiên không có ngôi sao, hơn nữa nguyên tự hỗn loạn. Nguyên tự của La Phù Thiên cùng nguyên tự của Thái Hoàng Thiên bị đánh cho nát, hình thành vô số điểm nguyên tự khác thường, căn bản không cách nào nhận ra được. Trong mọi người còn có rất nhiều dị thú như Long Kỳ Lân, Đại Lộc, vốn chính là dựa vào nguyên tự định vị. Lúc này nguyên tự khác thường khiến cho những dị thú choáng váng đầu óc. Các vị không cần phải lo lắng về phương hướng vị trí đâu. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một ít Phật nguyên xích cát và linh Phật mẫu thụ, nhìn về phía Mã Nhân La, cười, nói. Mã gia nè, con cần thợ mộc khéo tay nhất trên đời này. Mã Nhân La lộ ra vẻ tươi cười. Tần Mục lại nhìn về phía người Câm, cười nói, Gia Gia Câm, con cần thử rèn tinh xảo nhất. Người Câm nhếch miệng, trong miệng dài ra nửa đầu lưỡi. Tần Mục lấy ra giấy bút, điên cuồng tính toán, cố gắng đạt tới tinh vi. Không lâu sau, hắn vẽ ra bản vẽ của một chiếc xe, giao cho Mã Gia và người Câm, nói, chế tạo chiếc xe chỉ nam này cần phải chính xác tới từng vị trí nhỏ, vì vậy mới có khả năng đi mấy chục vạn dặm cũng không lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Mã Nhân La và người Câm quan sát bản vẽ, sắc mặt nghiêm trọng, sau một lúc lâu mới nói, có thể thử một lần. Hai người lập tức bận rộn, cố gắng tốt hết mức có thể rèn các linh kiện của xe chỉ nam. Một lúc lâu sau, xe chỉ nam cuối cùng được hai người rèn ra. Trên xe có một cái kim nhân được chế tạo từ Phật nguyên xích cát, giơ lên một cánh tay chỉ về phía trước. Trên đầu kim nhân này có ba người tí hon đang đứng, trong tay ba người tí hon đều đang cầm cái chày gỗ. Ở giữa là một cái trống. Tần Mục nhìn về phía La Phù Thiên, tạm thời phán đoán phương vị vị trí một chút, điều chỉnh tốt hướng cánh tay của kim nhân đang chỉ. Sau đó gọi Long Kỳ Lân, bảo Long Kỳ Lân kéo xe chuyển vài vòng. Chỉ thấy Long Kỳ Lân lôi kéo chiếc xe, bất luận xoay chuyển cái vòng như thế nào, cánh tay của kim nhân này trước sau đều chỉ vào cùng một phương hướng. Đạo chủ nè, ta hiểu được nguyên lý chiếc xe chỉ nam của Tần giáo chủ là dựa vào ổ trục chính xác. Bánh trăng và bánh xe xoay tròn tới mức khiến cho kim nhân trước sau chỉ về một phương hướng vị trí á. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi hỏi thăm đạo chủ. Nhưng mà ba người tí hon và cái trống ở trên đầu của kim nhân kia là dùng để làm cái gì? Rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Hai năm qua bọn họ tu hành thuật số, rất nhiều người theo chân đạo sĩ đạo môn học tập, bởi vậy rất hiếu kỳ đối với xe chỉ nam của Tần Mục. Lâm Hiền đạo chủ mới nói, ba người tí hon kia là tính toán chặn đường, chắc là cứ đi trăm dặm, người tí hon lại bị bánh trăng kéo, gõ trống một tiếng. Chỉ cần tính toán tiếng gõ trống này, lại có thể tính toán ra chặn đường. Ủa vậy sao phải tính toán chặn đường? Mọi người kinh ngạc đều hỏi. Lâm Hiền đạo chủ mới nói: Tần giáo chủ để cho Thiên Công và Nhân La rèn chính xác tới từng vị trí nhỏ, nhưng mà cho dù chính xác đến thế nào cũng vẫn sẽ có phần sai lệch. Phần sai lệch này là cực kỳ nhỏ. Đại khái xe chỉ nam tiến lên phía trước dạng dặm thì phương hướng ngón tay của kim nhân chỉ lại sẽ lệch đi vài mili. Theo ta đoán, Tần giáo chủ sẽ ở sau dạng dặm điều chỉnh hướng ngón tay của kim nhân lệch về phía bên phải một chút. Mọi người hoảng sợ, Vũ Hòa lẩm bẩm nói: Cần phải chính xác như vậy sao? Cần chứ. Sắc mặt của Lâm Hiền đạo chủ ôn hòa, cười nói: Dạng dặm lệch đi một phần, 10 dạng dặm chính là 10 phần, sẽ lệch cùng mục đích chừng 100 dặm. Trên lệch 100 dặm đã coi như không nhỏ rồi. Tần giáo chủ làm việc đã tốt còn muốn tốt hơn. Hắn không quen nhìn mặt trời ban đầu của Thái Hoàng Thiên, lại đánh nát mặt trời của Thái Hoàng Thiên để cho quốc sư chế tạo lại. Từ đó có thể thấy được tính cách của hắn rồi. Hắn quả nhiên là cố ý đánh nát mặt trời của chúng ta mà. Trong lòng bàn Ngọc Chân Thượng đang cổng sư tổ nhân hoàng có chút không cam lòng nói: Bọn họ đại khái đi chừng 100 dặm, đột nhiên một người tí hon phía trên kim nhân của xe chỉ nam một gậy đập xuống, truyền đến một tiếng trống. Mọi người đều tán thưởng: Quả nhiên là như vậy. Lâm Hiền đạo chủ mới cười nói: Đây cũng là mỹ lực của thuật số. Thuật số nhìn như vô dụng, nhưng thực không chỗ nào không có mặt cả. Các vị muốn học tập thuật số cao thâm hơn so với các đại học cung của Duyên Khang, có thể tới đạo môn của ta. Kính Minh lão hòa thượng liếc mắt nhìn gã, thầm nghĩ: Đạo chủ này học được thói xấu của Tần giáo chủ rồi nha, bắt đầu dụ dỗ người khác gia nhập đạo môn. Cần phải nói với Nhân La một câu để tránh bị đạo môn đạo gốc tường. Bọn họ tiến lên phía trước vạn dặm, người tí hon đập 100 tiếng trống. Tần Mục quả nhiên dừng lại, mở bụng của kim nhân ra, cẩn thận điều chỉnh bánh răng một chút, chỉnh lại một cái vạch độ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mọi người nhìn Lâm Hiền đạo chủ mà vô cùng kính phục. Trên đoạn đường đi về phía trước này, bọn họ đã đi 5-6 nghìn dặm đường vẫn bình an vô sự. Bọn họ đã sớm vòng qua La Phù Thiên. La Phù Thiên tuy rằng cực lớn, đứng vững ở giữa Thái Hoàng Thiên, mà giờ khắc này đã không có cách nào nhìn thấy được, bị sóng lớn nham thạch nóng chảy và gió đen che phủ. Bây giờ chỉ có chiếc xe chỉ nam này của Tần Mục là có thể xác định phương hướng mà thôi. Mọi người mệt mỏi vạn phần, cho dù là các thần cũng khó có thể chống đỡ. Bọn họ nếu bảo vệ bản thân ngược lại cũng thôi, mấu chốt là phải bảo vệ mấy vạn thần thông giả. Lấy cực độ mệt nhọc này, nguyên khí cũng đang không ngừng tiêu hao. Bụng bọn họ trống trơn, thân thể dần dần không còn lực lượng. Tinh Nhạn mở cái rương ra, lấy một ít thịt khô phân cho Tần Mục, nói: Ngươi là người đứng đầu, ngươi tới phân ra đi. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, vội vàng thu thịt khô vào trong túi thao thiết, nói: Trưởng thôn, Đồ Gia Gia, mọi người qua bên này. Hắn gọi đám người của Tàng Lão Thôn vây xung quanh đồ tể. Đồ tể do dự một chút, vẫn hạ đao, hỏi: Tiểu hài tử có khả năng là không chịu nổi cái loại thịt này á. Tần Mục mới nói: Cắt thành từng phần nhỏ, mỗi miếng thịt lớn chừng bằng móng tay là được rồi, thậm chí phân lượng nhiều hơn chút. Mà Đồ Gia Gia nè, có thể chia ra làm mấy dạng phần không vậy? Cái này thì không khó, chỉ sợ bọn họ không dám ăn mà thôi. Đao pháp của đồ tể rất tinh tế, rất nhanh đã phân xong thịt khô rồi. Tần Mục đặt ở trong cái mâm, một mâm thịt nặng nề đáng sợ, tràn ngập thần quang đủ mọi màu sắc. Cho dù là thần lực toàn thân của hắn bưng lên cũng có chút tốn sức nữa. Có vài miếng thịt vẫn mang theo ma khí vô cùng nặng nề. Người tu luyện thần đạo cầm miếng thịt phát ra thần quang, một người một miếng nhỏ thôi. Còn tu luyện ma đạo cầm miếng thịt có ma khí đó, không cần lấy nhiều. Hắn phân phát những miếng thịt khô này. Hư Sinh Hoa do dự một chút cũng cầm lấy 2 miếng, một miếng phân cho Kinh Yến. Kinh Yến có chút do dự, khẽ nói: Giáo chủ nha, rốt cuộc là thịt gì vậy? Không phải thịt người đâu. Tần Mục do dự một chút, nói nhỏ: Nhưng cũng không phải là thứ tốt gì đâu. Trong cái rương của Tinh Nhạn có rất nhiều cánh tay cánh chân, còn có đầu nữa. Đây là thịt thần ma, không phải nhân loại, số lượng không nhiều lắm đâu. Hắn phân phát xong miếng thịt, dược sư lại gọi hắn. Hai người bận tới bận lui, không ngừng chế luyện linh đan. Từ bà lại sử dụng thần thông tạo hóa tới bồi dưỡng linh dược. Từng lò linh đan được chế luyện ra, đưa cho các thần chỉ và thần thông giả đã tiêu hao hết nguyên khí dùng. Dù vậy bọn họ cũng miệng ăn núi lở, chỉ dựa vào linh đan dịu dược không thể lấp đầy bụng, cũng không cách nào bổ sung hơi nước được. Thần thông tạo hóa có thể tạo ra nước không vậy? Có người thấp giọng hỏi, có người nói cho hắn biết: Đừng nói chuyện, lãng phí hơi nước trong cơ thể. Tần Mục tìm kiếm túi thao thiết, lấy ra phần nước mình tích trữ phân phát cho mọi người. Mọi người chỉ có thể phân được một chút xíu mà thôi. Mặc dù hắn luôn luôn thích lo trước khỏi họa, ở trong túi thao thiết chứa một ít nước đó, nhưng mà cũng không có chứa quá nhiều được. Thần thông giả có thân thể cường đại, cho dù là dưới tình huống mất nước cũng có thể sống sót một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại chỉ cần có thể khiến cho mọi người duy trì lượng hơi nước nhất định, sống đến chỗ Thái Hoàng Thiên cùng Thái Minh Thiên tiếp xúc với nhau là được rồi. Sử dụng thần thông tạo hóa sáng tạo ra nước, đây là thay đổi cấu tạo cơ sở nhất của vật thể, cần phải có thành tựu nghịch thiên đối với thần thông tạo hóa. Nắm giữ được cái loại thành tựu này, sợ rằng chỉ có sư tổ Nhân Hoàng mới có khả năng làm được. Sư tổ lại bị trọng thương rồi. Từ một nhấp nhấp đôi môi khô khốc nhìn về phía trước, tất cả mọi người bao gồm các thần chỉ đều đã bị mất nước, gầy như que củi. Long Kỳ Lân kéo xe vẫn rất tinh thần, bước chân nhẹ nhàng chạy. Cho dù là hươu lớn luôn đối đầu với nó, lúc này cũng gầy đến mức chỉ còn lại có xương, thể lực cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Duy nhất là chỉ có Long Kỳ Lân tinh thần chấn hưng. Nó trời sinh khống chế lửa, ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước, cho dù là nhiệt độ cực cao, đối với nó mà nói cũng chỉ là tắm nước nóng mà thôi. Không có nước, chỉ sợ không đi tới Thái Minh Thiên được. Cổ họng của Từng Mục khô khốc, chật vật nuốt nước bọt, nhưng trong miệng lại không có nước bọt, chỉ có tiếng cổ họng khô rang phát ra. Thiên hạ có rất nhiều thần thông đều có thể dựa theo ngũ hành tới phân ra, nhưng thần thông hệ thủy bình thường là lợi dụng hỗn hợp hơi nước trong thiên địa cùng nguyên khí thủy của mình sáng tạo ra hiện tượng lũ lụt kỳ lạ tràn ngập. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là nước thực, nguyên khí tản ra, hơi nước cũng rất nhanh lại sẽ tản đi. Mà thần thông tạo hóa lại có thể thay đổi cấu tạo cơ sở nhất của vật thể, yêu cầu đối với thần thông tạo hóa cực cao, hoàn toàn có thể nói là từ trong hư không tạo ra vật, từ trong không trung sáng tạo ra đồ vật. Loại bản lĩnh này, đám người bọn họ không cách nào làm được. Bọn họ khó nhọc đi về phía trước. Tất cả mọi người bị thiêu đốt không còn tinh thần ban đầu, chỉ là dựa vào ý chí kéo thân thể mệt mỏi đi về phía trước. Sư tổ Nhân Hoàng đã tỉnh, chỉ có điều thương thế rất nặng, vẫn cần bàn ngọc chân thần cổng. Hiện tại Tần Mục chỉ có thể gửi hy vọng vào dược sư nhanh chóng cứu hắn từ quỷ môn quan trở về. Sau đó sư tổ Nhân Hoàng thi triển thủ đoạn tạo vật, từ hư không tạo ra nước. Đột nhiên trong không trung có tia sáng truyền đến, các thần chỉ ở vòng ngoài chống lại sóng công kích đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cuốn sách mở ra bay nhanh về phía trời cao. Trong sách bắn ra ánh sáng chói lòa chiếu về phía biển nham thạch nóng chảy. Trong quyển sách mở ra sáng ngời giống như gương, trong sách đang có từng cái tên nhanh chóng chớp hiện. Sinh tử bộ. Trong lòng Từng Mục nhất thời kinh sợ, bay trong không trung là sinh tử bộ, nói chính xác chắc là cái quyển sinh tử bộ trong tay đám người Lâu Vân Khúc. Lâu Vân Khúc chính là dựa vào uy lực của sinh tử bộ đánh chiếm tế đàn của La Phù Thiên, huyết tế La Phù Thiên, cho nên La Phù Thiên va chạm vào Thái Hoàng Thiên. Mà bây giờ sinh tử bộ đột nhiên xuất hiện, không ngừng chiếu xuống Thái Hoàng Thiên, biến thành biển nham thạch nóng chảy. Lâu Vân Khúc bọn họ rốt cuộc dự định làm cái gì? Nếu như chỉ vì bắt giữ ta, không nhất thiết phải một lần nữa vận dụng sinh tử bộ. Vì vậy hắn chính là muốn một lưới bắt hết chúng ta rồi. Từng Mục nhìn lại xung quanh, nhìn thấy được mọi người mệt mỏi. Mọi người hiện tại căn bản là không có sức đánh một trận, cho dù là thần chỉ cũng đã ở tình trạng kiệt sức. Thái Hoàng Thiên đang tan biến, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Lâu Vân Khúc chắc hẳn là chỉ có thể thức tỉnh lại một ít thi thể xương cốt thần ma, vì cũng may số lượng thi thể xương cốt thần ma cũng không phải rất nhiều. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong biển nham thạch nóng chảy có một thi thể xương cốt của ma thần cực lớn chậm rãi từ trong ngọn lửa dâng lên. Trên xương cốt còn có nham thạch nóng chảy chảy xuôi. Sau một lúc lâu, ngọn lửa nham thạch nóng chảy trên người thi thể xương cốt ma thần tắt đi. Trong đầu Lâu trống rỗng không có cái gì, chỉ có quỷ hỏa ở trong hốc mắt tung bay. Càng nhiều thi thể xương cốt thần ma từ trong biển nham thạch nóng chảy dâng lên. Một, hai cổ, 10 cổ, 100 cổ. Số lượng càng lúc càng nhiều. Hết tập 142 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.